Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 744 thống khổ hầu tăng, chương 744 thống khổ hành lang, toàn bộ viên hình vòm trên hành lang điêu khắc các loại tà ác huyết tế nghi thức chỉ là nhìn vài lần những cái đó phù điêu. Nguyên Tiêu liền có một loại người lạc vào trong cảnh bị tra tấn huyết tế cảm giác. Chạy nhanh nhắm mắt lại cảm giác trong cơ thể. Ở vừa rồi vài giây nội trên người thế nhưng thật sự xuất hiện một ít thương thế, tâm niệm vừa động. Vu sư bảo túi áo chung chui ra tới một con quang minh thánh bỏ cánh cứng, thập giai pháp thuật. Thánh quang phù hộ có ai yêu cầu? Nguyên Tiêu hỏi, cảm tạ, cấp Pro San một cái. Ta liền không cần, bỉ đến tư nói cả người bắt đầu mấp máy biến hình. Giây lát gian đã biến hình một đầu á truyền kỳ thánh quang bạch hổ, ngươi có vài loại biến hình. Nguyên Tiêu thủy tay cấp Pro San thêm vào thánh quang phù hộ đột nhiên hỏi, như thế nào? Bỉ đến tư chuyển qua lão hổ đầu hỏi, ta suy nghĩ một vấn đề, Nguyên Tiêu giải thích nói. Ta tác dụng là mở ra thời gian tháp. Nhiều đức là bởi vì hắn là khiển trách kỵ sĩ, Rosan là bởi vì nàng có thể mang chúng ta thông qua địa ngục tảo ma phong tòa. Như vậy mang duy đức lựa chọn ngươi gia nhập cái này đoàn đội khẳng định là coi trọng ngươi biến. Hình thuật, biến hình thuật, bỉ đến tư hơi hơi trầm mặc đáp, ta có thánh quang bạch hồ, chim thiên đường, cơn lốc điêu, quang nguyên tố sinh vật cùng một tấc thánh quang tàm. Ta nhất căn nguyên huyết mạch là một tấc thánh quang tàm. Kỳ thật ta trong cơ thể cũng có được phi thường loãng thời gian huyết mạch, xem ra ngươi mới là chính tuyển, ta chỉ là ngày hôm qua hắn gặp được thu hoạch ngoài ý muốn, Nguyên Tiêu bật cười nói, khi nói chuyện. Ba người đã đến gần mang duy đức biến mất kia tòa thống khổ chi gian, bị đến tư cái thứ nhất tiến. Lên đẩy cửa, Rosan là hắn người yêu. Mà Nguyên Tiêu chỉ là thập giai vu sư, hắn như thế nào cũng ngượng ngùng làm Nguyên Tiêu tiến lên. Càng đừng nói hắn tu luyện chính là quang minh pháp tắc nhất am hiểu chính là xua tan tà ác hổ trào. Ấn ở màu đỏ thẫm trên cửa, bỉ đến tư đột nhiên toàn thân phát lực về phía sau thối lui, nguyên bản tầm thường cổ xưa cửa gỗ. Theo kia nhấn một cái thế nhưng sống lại đây. Mấp máy biến hình đã hóa thành một cái bao phủ ở màu đỏ áo choàng hạ màu đỏ đen huyết ảnh quái nhân. Mà sau lưng thống khổ chi gian đại môn tắc chỉ còn lại có một cái phun ra nuốt vào màu đỏ lốc. Xoay thống khổ hầu tăng, Nguyên Tiêu kinh hô, ước chừng nửa ngày qua đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau vẫn không nhúc nhích, hiện tại ai đều có thể nhìn ra tới. Này đó thống khổ chi gian môn chính là thống khổ hầu tăng biến thành. Nếu không có đặc thù phương pháp tưởng ở không kinh động thống khổ hầu tăng dưới tình huống đi vào. Thống khổ chi gian căn bản không có khả năng. Chỉ cần đẩy môn thống khổ hầu tăng liền sẽ thức tỉnh. Nguyên Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm thống khổ hầu tăng, hư thần võ trang lặng yên thêm vào ở đôi mắt thượng, chỉ thấy từng đạo màu đen dây nhỏ. Không biết khi nào đã đem thống khổ hầu tăng cùng bọn họ ba người liền ở bên nhau. Loại này sợi dây gắn kết hắn dung hợp tam đại đồng thuật vu sư chi nhãn đều cần thiết mượn dùng hư. Thần võ trang mới có thể thấy, chịu không nổi. Bỉ đến tư gầm nhẹ nói, thân thể hạ phục. Cả người cơ bắp căng thẳng hiện lên một tầng quang minh giáp trụ. Bốn con móng vuốt đâm mạnh ra bốn cái dung nhập trong cơ thể ma đạo khí biến thành dữ tợn lợi trào. Hư ảo lĩnh vực tản ra thống khổ hành lang chung ngàn vạn nói chảo quang xé rách hướng thống khổ hầu. Tăng, a ô, bỉ đến tư một tiếng thảm gào. Sụi lơ ở thống khổ hầu tăng dưới chân liều mạng về phía sau bò thống khổ phản phệ. Nguyên Tiêu biến sắc nói, đây là một loại phi thường hiếm thấy đặc thù năng lực. Có thể đem địch nhân đối chính mình tạo thành thương tổn chuyển hóa thành thống khổ bắn ngược trở về. Đương nhiên loại năng lực này như thế lợi hại cũng không phải không có nhược điểm. Này nhược điểm chính là vô pháp phản vệ trở về tinh thần cùng nguyền rủa thương tổn, đau quá. Bỉ đến tư hoảng sợ bò lên gầm nhẹ nói. Ngàn năm tu hành, các loại thống khổ hắn sớm đã thói quen. Nhưng là giống lúc này đây đau đến hắn thiếu chút nữa muốn chết loại trình độ này vẫn là lần đầu. Tiên, cũng may này thống khổ Hầu Tăng không có tiến hành phản kích, ta thử xem nguyên tố hóa. Nguyên Tiêu nói cả người băng nguyên tố hóa, tám gió lạnh trực tiếp dung hợp hàn băng pháp tắc thổi đi ra ngoài, tám gió lạnh thổi ra trong nháy. Mát, yên lặng bất động thống khổ Hầu Tăng động, trong phút chốc bạo tán khai biến mất không thấy. Nhưng là Nguyên Tiêu trải qua hư thần võ trang tăng phúc đồng thuật lại có thể nhìn đến vô số màu đen sợi tơ ở trong nháy mắt bao vây hắn, quang. Nguyên Tiêu dùng cổ thần ngữ quát khẽ nói, thời gian hang động đến một chút quang minh pháp tác. Mảnh nhỏ, từng tí không dư thừa toàn bộ thêm vào ở quang minh thánh bỏ cánh cứng trên người. Liên hợp thi triển quang minh thần thuật oán khí tinh lọc thuật từ quanh thân khuếch tán khai. Chính là những cái đó màu đen sợi tơ thế nhưng chút nào đều không có đã chịu ảnh hưởng, đinh. Siêu não phân tích kết thúc, thống khổ Hầu Tăng cũng không có thật thể, mà là từ vô số ở trong thống khổ tử vong sinh mệnh chân linh ngưng tụ mà thành. Miễn dịch vật lý công kích cùng năng lượng công kích, trả giá đại giới chính là không thể chủ động thương tổn người khác. Bởi vậy chỉ có tinh thần cùng linh hồn công kích có thể xúc phạm tới thống khổ Hầu Tăng, thống khổ. Hầu Tăng năng lực phân tích, có bất tử, thống khổ phản phệ, ký ức cùng chung, chủ thể đã xúc động thống khổ Hầu Tăng phản kích hình thức. Cảnh cáo chủ thể tuyệt đối không cần giải trừ nguyên tố hóa. Nếu không vô số chân linh ký ức giáo huấn đem làm cho chủ thể nhân cách ký ức lẫn lộn. Sợ hãi tám gió lạnh. Cho nên né tránh, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, tâm niệm vừa động, pháp thuật thời gian đông lại cùng hàn băng địa ngục đồng thời thuấn phát mà ra, pháp thuật thời gian đông lại dẫn đầu một bước phóng thích, đem tự thân liên quan chung quanh thống khổ Hầu Tăng biến thành hắc tuyến đều đông lại ở bên trong. Ngay sau đó hàn băng địa ngục hình thành không gian kết giới không ngừng ở nội bộ thổi quét tám gió lạnh. Đại lượng hắc tuyến ở tám gió lạnh hạ chân linh mất đi hóa thành hư vô, đã chịu liên tục thương tổn. Thống khổ Hầu Tăng không còn có biện pháp che giấu đi xuống, vô hình hắc tuyến. Gian nan xuyên qua thời gian chi băng phong ấn. Này đó hắc tuyến bản thân thế nhưng cũng cụ bị một chút thời gian chi lực. Mà này thần khí thống khổ chi lao bản thân đối với thống khổ Hầu Tăng năng lực cũng có tăng phúc. Mấy chục mét ngoại một lần nữa ngưng tụ thân hình thống khổ Hầu Tăng một tiếng rít qua đi, sở hữu thống khổ hành lang đồng thời dao động 3.000 tòa thống khổ chi gian 3.000 phiến môn. Thế nhưng mỗi một cái đều là thống khổ Hầu Tăng, nhất kinh người chính là này đó thống khổ Hầu Tăng ở lao xuống tới thời điểm thế nhưng lẫn nhau. Dung hợp càng ngày càng khổng lồ. Loại này dung hợp nói rõ sẽ làm cho lực lượng chồng lên, chảy. Nguyên Tiêu hô một tiếng vọt vào thống khổ chi gian truyền tống lốc xoáy, bị đến tư cùng Rosan. Theo sát sau đó, ngay cả ngầm quảng trường người lùn nhiều đức đều không thể không vội vàng đuổi theo tiến vào. Hắn nếu là tiếp tục lưu tại bên ngoài chỉ sợ là không chờ tới mang duy đức chính mình đã chết trước. Thống khổ chi lao lợi hại xa xa vượt qua bọn họ lúc ban đầu tưởng tượng, lốc xoáy sau lưng. Thống khổ chi gian, đi vào nơi này, Nguyên Tiêu mới tính minh bạch cái gì là chân chính địa ngục hoàng kim đại lục địa ngục quỷ tộc. Truyền thuyết có 18 tầng địa ngục loại này cổ xưa hình phạt. Nhưng là 18 tầng địa ngục cùng thống khổ chi gian so sánh với liền kém quá xa. Bởi vì địa ngục tra tấn lại khổ cũng chỉ là thân thể thương tổn. Mà thống khổ chi gian lại là đối sinh mệnh tinh thần vô hạn tra tấn, thống khổ chi gian. Sẽ tinh chuẩn bắt lấy một cái sinh mệnh nhất để ý đồ vật nhằm vào cái này nhược điểm chính là vô. Cùng tra tấn, thân đau không bằng đau lòng, thật lớn thống khổ chi gian là một cái quảng trường. Trung gian tọa lạc một cái xoay tròn khối Rubik. Mỗi một cái ô vuông chung đều có một cái sinh linh. Mà bọn họ tinh thần tựa hồ chìm vào nào đó ảo cảnh thừa nhận phi người tinh thần tra tấn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.